Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 185 của bộ truyện dài kỳ Hai Bảo Hán Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Mách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu là tiện theo dõi. Thì cái phần này mất khoảng một phút ha, các đạo hữu nào không nghe thì có thể là tua qua. Rồi, ở cuối tập trước thì Lục Dương đã tìm về được là Quy Nguyên Thiên Tôn. Thì cái vị Quy Nguyên Tổ Sư này nắm giữ là hình thức ban đầu của Hợp Nhất Đạo Quả. Chính xác thì cái hình thức ban đầu này có thể hợp nhất với lại là những cái thứ khác giống như là Lôi Đình hoặc là Thiên Kim vân vân và mây mây. Thì đây cũng là một cái loại hình thức ban đầu đạo quả trước nay chưa từng có luôn. Nếu mà tiến thêm một bước thì vẫn có thể là thành tiên nhân được. Thì trở về tới Vấn Đạo Tông thì Quy Nguyên Thiên Tôn mới là nghe nói Vân Chi là rất là mạnh, còn mạnh hơn cả Vân Mộng Mộng, cho nên là đã khiêu chiến với Vân Chi rồi. Thì đánh không lại Vân Chi, sau đó mới kêu Hãn Hải Đạo Quân là hai người dung hợp. Thì dùng hình thức ban đầu Hợp Nhất Đạo Quả, hợp nhất với lại là Hãn Hải Đạo Quân, cuối cùng thì đánh cũng không lại luôn. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1081, Tù Phong Nội Đấu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hai người Lục Dương nhìn thấy Quy Nguyên Thiên Tôn cùng với Hãn Hải Đạo Quân đang nằm sóng sòi ở bên trong cái hố sâu bất tỉnh nhân sự, liền kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến rì: "Sư tổ nè, hai vị sư tổ có sao không hả?" Hai vị sư tổ nằm ở đó ánh mắt đờ đẫn không nghe thấy cái gì. Ngày hôm nay ba vị tổ sư của Vấn Đạo Tông hội tụ, cũng trong ngày hôm nay hai trong số ba vị tổ sư đã là tạ thế rồi. Hai người Lục Dương một bên khóc lóc, một bên là khiêng hai vị lão tổ ra khỏi cái hố sâu đặt lên mép hố. Sau đó bọn họ vận dụng kỹ thuật mới học được ở Di Sơn Điện Hải Tông, khôi phục lại địa hình như lúc ban đầu. Tuy hai vị lão tổ đã là khuất núi ngẫm củ tỏi đi bán muối rồi, nhưng cuộc sống vẫn phải là tiếp diễn, việc cần làm thì vẫn phải làm. Nhị đương gia, ta tới giúp ngươi. Nhị đương gia đều làm việc rồi, há có đạo lý nào tam đương gia ở một bên đứng nhìn. Tiên Thiên đạo nhân lúc này suy nghĩ một chút, mọi thứ đều có đại giới à, hắn không thể vô ích hoàn chiến. Mặc dù toàn bộ một cái tràng chiến đấu này cộng lại cũng là chưa tới mấy hơi thở, nhưng cũng xem như là chiến đấu đi. Thế là hắn cũng gia nhập vào đội ngũ lấp hố, coi như là đại giới hoàn chiến. Hậu thế Bất Tiểu Tử Tùng khiêng cát đất từ trên người của hai vị lão tổ đi tới đi lui. Hai vị lão tổ phơi thay nơi đồng hoang dã lĩnh, không người hỏi thăm, thật có thể nói là thối đời nóng lạnh. Sư tổ ạ, lần sau lại có chuyện bị đánh, đừng có kéo ta theo. Hai vị tổ sư nằm trên mặt đất một hồi, cuối cùng trở lại kình đến, đứng dậy tinh thần phấn chấn rồi. Ê, đúng rồi tổ sư gia, hình thức ban đầu đạo quả hợp nhất của ngài là ngài nghĩ ra đầu tiên hả? Thời điểm đó Hãn Hải Đạo Quân bị nhiệt huyết của Quy Nguyên Thiên Tôn ảnh hưởng, nhất thời xúc động nảy ra ý nghĩ hoang đường muốn chiến thắng Vân Chi vậy. Giờ nằm trên đất hồi lâu, nhiệt huyết đã là tiêu tán rồi, hắn cũng tỉnh táo trở lại. Đúng rồi, sao vậy? Vậy có thể hợp nhất linh thạch được không? Có thể cho 10 viên hạ phẩm linh thạch hợp thành một viên trung phẩm linh thạch, 10 viên trung phẩm linh thạch thì hợp thành một viên thượng phẩm linh thạch à? Vậy 10 viên cực phẩm linh thạch có thể hợp thành được không hả? Hãn Hải Đạo Quân lúc này lấy ra 10 viên cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch là cái loại linh thạch cao cấp nhất rồi, chứa đựng linh khí vô cùng là tinh thần và năng lượng cực kỳ khổng lồ. Ngay cả tu sĩ cấp cao cũng không dám tùy tiện sử dụng cực phẩm linh thạch để mà tu luyện. Hai tay của Quy Nguyên Thiên Tôn phát ra hào quang màu xanh biếc, bao phủ lấy 10 viên cực phẩm linh thạch. 10 viên cực phẩm linh thạch lập tức là phản ứng lẫn nhau, tụ tập lại, dung hợp lại. Hào quang tiêu tán đi, trên tay của Quy Nguyên Thiên Tôn xuất hiện một cái viên linh thạch chưa từng có trên đời. Viên linh thạch này tỏ ra ánh sáng rực rỡ, tinh khiết vô cùng. Tinh khiết vô cùng, phẩm chất vượt xa cực phẩm linh thạch. Linh lực bên trong càng thêm dồi dào, khiến cho người ta cực kỳ là kinh hãi. Thành công đệ. Hán Hải Đạo Quân mừng rỡ tiếp nhận cái viên linh thạch, cẩn thận đặt vào bên trong cái chiếc hộp gỗ được lót bằng tổ long thảo. Món quà tặng Tiểu Nhã đã là có rồi. Suốt dọc đường đi, Hán Hải Đạo Quân vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Truy Nguyệt Chân Nhân. Tiểu Nhã là long tộc, chắc chắn không thiếu linh thạch. Tặng linh thạch bình thường thì quá là tầm thường, nhưng cái viên linh thạch này lại rất khác nha. Đây là linh thạch vượt qua cả cực phẩm linh thạch, cho dù là Tiểu Nhã giàu có tới đâu cũng là không thể có được. Tổ sư à, cái viên linh thạch này có tên chưa hả? Chưa đâu, hay gọi nó là cực hạn linh thạch đi. Đây chính là cực hạn của linh thạch rồi. Ta cảm giác nếu tiếp tục dung hợp, linh thạch sẽ không chịu nổi mà vỡ vụn à. Ê đệ đệ, vậy cứ gọi là cực hạn linh thạch đi. Hán Hải Đạo Quân cuối cùng cũng có được món quà ưng ý, lập tức mở ra không gian chi môn, dịch chuyển tới Đông Hải. Tiểu Nhã vẫn còn đang giận, phải nhanh chóng dỗ dành nàng mới được à. Một bên khác, cái hậu sinh này thật sự là quá lợi hại rồi, đánh không lại à. Quy Nguyên Thiên Tôn nhớ lại một cái trận chiến vừa rồi, cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Đó là một sự áp đảo nghiền ép hoàn toàn, ngay cả khi khiêu chiến Khương Bình An, lão ta cũng chưa từng thua thảm như vậy. Hay là đi tìm người luyện tập lại một chút à, Truy Nguyệt vẫn còn sống, mà mấy lão gia hỏa kia chắc chắn cũng chưa chết đâu. Quy Nguyên Thiên Tôn quyết định đi tìm mấy cái lão bằng hữu tâm sự, thua trận thảm như vậy cũng phải tìm chỗ nào đó để mà xả xì stress mới đúng. Giải quyết xong rồi. Lục Dương lắp xong cái khối đất đá cuối cùng, khôi phục lại địa hình như ban đầu. Giờ nhìn lại chẳng ai có thể nhận ra nơi này đã từng xảy ra đại chiến à. Đại sư tỷ à, là muốn đi thẩm vấn Tư Lôi Thần Quân sao? Lục Dương chú ý thấy Vân Chi đang bay về phía Tù Phong. Nếu không có chuyện của Quy Nguyên Thiên Tôn, Vân Chi đã đi thẩm vấn cái tên kia từ lâu rồi. Ta đi tìm người trợ giúp nha, cam non Tư Lôi Thần Quân này biết gì nói nấy. Lúc này ở bên trong Tù Phong, Tư Lôi Thần Quân đang chăm chú lắng nghe Tư Thần Thần Quân giới thiệu về các tù nhân bị giam giữ ở đây. Mỗi khi nghe tới một cái tên, khóe mắt của hắn lại là co giật. Mộng Yểm Chí Tùng, Hư Không Chí Tùng, Vạn Pháp Đạo Quân đều là những bán tiên nổi danh thiên hạ, danh tiếng còn lừng lẫy hơn cả hắn ta. Những bán tiên này thế mà lại bị giam giữ bên trong Tù Phong nhỏ bé này à. Ban đầu hắn còn cho rằng mình bị Vấn Đạo Tông bắt giữ chỉ là vận khí không tốt, tình cờ gặp phải Quy Nguyên Thiên Tôn và Vân Mộng Mộng thôi. Bây giờ xem ra đây không phải là trùng hợp, mà là Vấn Đạo Tông ẩn giấu thực lực quá sâu, mà đến mức quá là đáng sợ rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người một cái nam tử trung niên, râu ria sầm sòn, dáng người gầy gò, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế ở cuối Tù Phong. Chỉ cần nghĩ đến lai lịch của cái vị đại nhân vật này, da đầu của hắn đã là tê dại, quíu cả dụm rồi. Quốc sư Đại Ngu Quang Sơn Hải là một vị tiên nhân, ngay cả tiên nhân cũng là bị giam giữ ở đây à. Nghe Tư Thần nói, hắn là bị một người thoạt nhìn chỉ là hóa thần kỳ, nhưng thực chất là thượng cổ tiên nhân, tên là Lục Dương bắt giữ. Còn quốc sư Đại Ngô Quang Sơn Hải thì bị một cái nữ tử tự xưng là Vân Chi bắt giữ. Chỉ là một cái tông môn nhỏ nhỏ, thế mà lại có tới hai vị tiên nhân. Đây là chuyện kinh khủng tới cái mức nào? Tại sao đại càng bọn họ lại không hề hay biết gì? Xem ra cái đám tu sĩ đại càng các ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Trong cổ tịch còn thổi phồng các ngươi lên tận trời, bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy. Vạn Pháp Đạo Quân khinh miệt nói, thời điểm còn trẻ, hắn thường xuyên bị người khác khen ngợi là có phong thái của đại càng thần quân. Nhưng hắn lại vô cùng chán ghét cái lời đánh giá này. Hắn cho rằng mình mạnh hơn cái đám đại càng thần quân kia rất nhiều. Thế nhưng đây chỉ là đơn phương một mình hắn cho là như vậy. Hắn không cách nào tìm tới đại càng thần quân để mà giao thủ, chứng minh chính mình càng mạnh hơn. Bây giờ bên trong Tù Phong cũng là đụng phải rồi. Người nói cái gì? Người dám lặp lại lần nữa? Tư Lôi Thần Quân giận dữ, thật sự cho rằng người ở đời sau danh khí lớn lại có tư cách khẩu xuất cuồng ngôn sao? Vạn Pháp nhà ngươi, ngươi ngon rồi. Tư Thần Thần Quân lạnh lùng mà nói. Hắn nói sai chỗ nào? Ta thấy hắn nói rất đúng à. Đám tu sĩ đại càng các ngươi chính là một lũ rác rưởi rồi. Hư Không Chi Tùng lên tiếng. Tuy là người đã chấm dứt triều đại Đại Ngu, nhưng dù sao cũng từng là tu sĩ Đại Ngu, đương nhiên là phải đứng về phía Đại Ngu rồi. Hư Không nè, ta xem một cái trận chiến tại Sơn Giang Thành, ngươi là không có bị ta đánh cho phục sao? Mộng Yểm Chí Tôn ngỡ cuối thời kỳ đại càng thật sắc không vui nói. Hắn trợn mắt nhìn xem Võ Nghiêu thành lập vương triều Đại Ngu, dù sao xem tu sĩ của Đại Ngu cũng là không vừa mắt à. Hài hước, lúc ấy rõ ràng là ta chiếm thượng phong, ngươi bị ta đánh chóng váng đầu óc, trách không được Đại Càn diệt vong, nguyên lai đều là một đám đồ đần. Đại Ngu các ngươi mới là một đám phế vật à, ngươi có gan lặp lại lần nữa coi. Nói 10 lần nữa cũng được, phế vật đều là cái đám phế vật à. Bán tiên của hai đại vương triều cãi vã, đám tu sĩ độ kiếp kỳ và hợp thế kỳ thấy vậy cũng dùng dập gia nhập đấu tranh, dùng ngòi bút làm vũ khí nhục mạ vương triều của đối phương. Năm vị bán tiên, hơn 10 tên độ kiếp kỳ, gần 100 tên hợp thế kỳ, kích thước tham chiến là to lớn tới mức nào, gần với chiến tranh làm quốc rồi. Được rồi, tất cả câm miệng. Quan Sơn Hải lúc này thấy cả đám nhào nhào nhồi nhồi, hơi cao mày, bực bội, đập mạnh tờ báo xuống bàn. Hắn là người có tu vi cao nhất bên trong tù phong, không ai dám không nghe lời hắn. Vừa dứt lời, mọi người lập tức im bặt mà dừng. Đại Càn vương triều chỉ là một đám phế vật, tối ngày chỉ biết hưởng thụ hương hỏa cung phụng, y như là một cái đám phê phà đập đá, có cái gì mà đáng tranh cãi hả? Lời vừa dứt, đám tu sĩ của Đại Ngô vương triều lập tức hò reo, và đám tu sĩ Đại Càn chỉ biết cúi đầu im lặng, không dám phản bác. Tư Lôi thần quân cũng là cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng khuất nhục rồi. Giả như Trung Thiên Đế quân cùng với Tư Mệnh đại nhân cũng là bị nhốt ở đây thì tốt rồi. Đám tu sĩ Đại Ngô đang hò reo chúc mừng Quan Sơn Hải giành chiến thắng, đám tu sĩ Đại Càn cúi đầu nhẫn nhục, tù phong náo loạn ồn ào. Lục Dương lặng lẽ xuất hiện ở đây, hai bên lập tức im bặt, không ai dám nói thêm lời nào. Ngay sau đó, Vân Chi cũng là đi vào, đám tù nhân càng thêm sợ hãi quýu dậm, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng, sợ bị cái vị tai tinh này để ý tới. Nhờ phúc của Lục Dương, bọn họ mỗi ngày đều là được ăn dược thiện cao cấp à, sau đó bị người ta trích huyết lấy máu. Sao lại im lặng thế này? Thời điểm bên ngoài, Lục Dương còn nghe thấy cái đám tù nhân này cãi nhau ầm ĩ. Sao vừa tiến vào đã là im thinh thích như vậy, cứ như ảo giác à? Chuyện nhỏ nhặt, không cần chú ý, không cần chú ý. Lục Dương liền mở cửa nhà lao giam giữ Tư Lôi thần quân, giơ chiếc nhẫn cổ màu đen lên. Hắc quang lóe lên một cái, Tư Lôi thần quân đã bị hút vào bên trong. Lục Dương cùng với Vân Chi cũng từng tự bước vào bên trong nhẫn cổ, để lại cái đám tù nhân ngơ ngác nhìn nhau. Lần nào thẩm vấn cũng phải tiến vào bên trong giới chỉ sao? Quan Sơn Hải lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn cổ màu đen, trong lòng dâng lên một cái loại dự cảm bất an. Tuy hắn là không thông thạo luyện khí chi đạo, nhưng Võ Nghiêu thì rất am hiểu. Thanh Phong kiếm chính là do Võ Nghiêu tự tay luyện chế ra. Chiếc nhẫn cổ này chính là một kiện tiên khí. Là ai luyện chế ra đây? Chẳng lẽ là ứng thiên tiên bên trong truyền thuyết sao? Mà lúc này, bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ, Lục Dương đang định thần, chuẩn bị nói mấy câu như là: thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu, ngươi nhìn xem đây là ai. Vừa định lên giọng nói đã thấy Tư Lôi thần quân quỳ đạp xuống đất cung kính mà nói rồi: có chuyện gì cứ hỏi, ta sẽ khai toàn bộ. Ngươi chịu khai báo rồi? Lục Dương ngơ ngơ ngác ngác, lời cần chuẩn bị kỹ càng còn chưa kịp dùng tới đám tu sĩ Đại Càn này đều là thành thật như vậy sao? Vân Chi cũng là có chút kinh ngạc, nàng đã thẩm vấn qua rất là nhiều người, đây là lần đầu tiên gặp phải một cái trường hợp dễ dàng như vậy Xem ra là không cần bổn tọa xuất thủ rồi. Lúc này Tư Lôi thần quân mới chú ý tới cự long màu vàng kim khổng lồ đang lượn lờ bên trên không trung kia, mỗi một chiếc vảy rồng đều to bằng cả một cái tòa đại sơn. Cự long uốn mình biến hóa, hóa thành một cái nam tử tấn lãng, tỏ ra uy thế ngập trời. Nhìn thấy nam tử kia, Tư Lôi thần quân không khỏi run lẩy bẩy. Đó là cái nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm của đạo quả. Ngay cả đế quân nổi giận cũng không khiến cho hắn sợ hãi tới như vậy. Thiên tiên! Hắn run rẩy quýu dụm mà nói. Chỉ có ứng thiên tiên, người nắm giữ ứng kiếp đạo quả, mới có thể tạo ra uy áp khủng bố tới như thế. Hắn được tạo ra là để tìm kiếm tung tích của ứng thiên tiên, không ngờ lại gặp được ứng thiên tiên trong cái loại hoàn cảnh này. Vẫn phải làm phiền ứng thiên tiên tiền bối, khóa hình thức ban đầu đạo quả của người này lại, ép hắn ta nói thật ra. Lục Dương không hề tin tưởng Tư Lôi thần quân một chút nào, vẫn nên dùng đạo quả để mà áp chế thì an toàn hơn. Kết quả, sau khi dùng đạo quả thử nghiệm một chút, phát hiện Tư Lôi thần quân thật sự không có ý đồ gì khác, thật sự là muốn khai báo toàn bộ rồi. Đáng tiếc cũng giống như là Tư Thần thần quân, Tư Lôi thần quân cũng là bị hạ cấm chế hương hỏa rồi, không thể tiết lộ ra vị trí của tiên cung. Ngay cả ám chỉ một chút cũng là không được. Hắn ta tích góp được rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thạch, pháp bảo đều cất giấu bên trong tiên cung, không có lấy được, khiến cho Lục Dương cũng tiếc hồi hụi rồi. Ngươi còn lời cuối cùng gì muốn nói không? Thấy Tư Lôi Thần Quân thành khẩn nhận lỗi, Lục Dương cảm thấy chỉ cần Tư Lôi Thần Quân có yêu cầu gì không quá đáng, hắn đều có thể thỏa mãn rồi. Tư Lôi Thần Quân lúc này tức giận, vỗ đùi băng bát. Kinh lịch vừa rồi khiến cho hắn càng nghĩ càng nổi nóng à. Hãy ngủ cái lấn đại càng ta không người à. Nếu là đế quân cùng Tư Mệnh đại nhân cũng ở đây, chúng ta tất nhiên là không chịu khuất nhục bậc này rồi. Đế quân cùng với Tư Mệnh đại nhân đã phải vất vả cỡ nào, gian khổ cỡ nào mới có thể gây dựng lại triều đại từ bên trong cái đống hoang tàn đổ nát của thời kỳ thượng cổ, vĩ đại biết bao nhiêu, sao có thể so sánh với Võ Nghiêu và Quan Sơn Hải được chứ hả? Cho dù là ở đâu, thế lực đại càng bọn họ cũng là mạnh nhất rồi, chỉ có một tên quốc sư đại ngu thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Ta sẽ tận lực. Lục Dương ái nái, yêu cầu này không phải hắn muốn giúp là có thể giúp được à. Sau bên trong cấm địa hoàng cung, hai vị tiên nhân đại hạ đang đọ cờ, thế trận giằng co, mỗi nước đi đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thua cả bàn. Quyền Nguyên, cái lão hỗn đản kia, từ sói sỉnh nào chui ra vậy hả? Mạnh Quân Tử nghe được tin tức này kích động đến mức đập nát cả bàn cờ. Khương Bình An nhìn Mạnh Quân Tử vẻ mặt u oán, chỉ muốn nhặt cái cuốc bên cạnh đập cho tên vô sĩ này một trận. Mẹ nhà ngươi, ta sắp thắng rồi mà. Nhưng ngay sau đó, Khương Bình An lại nở ra một cái nụ cười. Quy Nguyên còn sống, quả là một cái tin vui. 8 vạn năm trước, khi Quy Nguyên Thiên Tôn mất tích, hắn đã dùng cả quốc vận chi lực cũng là không tìm được tung tích đâu. Cứ ngỡ là đã xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn gì. Biết ngày cái lão gia hỏa da dày thịt béo này không chết dễ dàng như vậy à. Hai người còn chưa kịp ôm lại chuyện xưa đã thấy một cái đạo thân ảnh to lớn xông thẳng vào bên trong cấm địa hoàng cung, cười ha hả mà nói. Mạnh Quân Tử, biết ngay ngươi thành tiên rồi, đến đây so tài một chút. Quy Nguyên Thiên Tôn sau khi đánh bại Thiên Khôi Tiên Sinh đã lấy lại được tự tin, hùng hùng hổ hổ kéo Thiên Khôi Tiên Sinh một cái bộ dáng sinh không còn liếng đến để mà khiêu chiến Mạnh Quân Tử. Nếu không phải Tri Nguyệt Chân Nhân chạy nhanh, hắn đã lôi cả Tri Nguyệt Chân Nhân theo luôn rồi. Mà lúc này bên trong một cái tòa tiên cung, Tư Lôi bị Dẫn Đạo Tông bắt giữ rồi. Trung Thiên Đế Quân nghe được tin tức này trên mặt tràn đầy một cái vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cái việc phân thân của mình bị nhốt bên trong Vấn Đạo Tông, Tư Lôi Thần Quân thất bại trước Vấn Đạo Tông cũng là cái chuyện dễ hiểu rồi. Người của chúng ta sao càng ngày càng ít vậy? Trung Thiên Đế Quân quay sang hỏi Tư Mệnh. Mới có mấy năm ngắn ngủi, 4 vị tiên nhân thời thượng cổ một cái cũng là tìm không ra, ngược lại bên mình còn mất thêm mấy vị bán tiên. Cho dù có thể dùng hương hỏa tín ngưỡng để tạo ra đạo quả, nhưng bán tiên cũng không phải là dễ dàng tạo ra như vậy à. Hay là đại thế chi tranh đã đến rồi? Tư Mệnh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cái lý do. Không thể nào, đại thế chi tranh đều bắt đầu từ cái đám thiếu niên thiên kiêu, lần này lại là bắt đầu từ bán tiên sao? Hay là đại thế chi tranh thời kỳ thượng cổ vẫn chưa kết thúc hả? Một chỗ khác. Tự bảo, liên tục tự bảo sao? Đạo thân ảnh ngồi bên trên bạch cốt vương tọa chú ý tới chi tiết mà ít người để ý bên trong cái bản báo cáo. Cái vụ tự bạo khiến cho Quy Nguyên Thiên Tôn và cả Tư Lôi Thần Quân hôn mê. Xem ra uy lực của cái vụ tự bạo này không bằng cái lần ở Tây Phương Tự, nhưng có thể tự bạo liên tiếp như vậy, ngoài tiên khí ra, cũng chỉ có thể là hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Cả gây ra vụ nổ ở dưới sân Điền Hải Tông rất có thể sở hữu hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả rồi. Không đúng, không phải là rất có thể, mà khẳng định là chắc chắn rồi. Lần ở kiếm lâu kia, nàng ta cũng đã xuất thủ, chặn đứng được liệt nhật kiếm pháp của Liễu Đình Hiền. Lúc đó ta còn tưởng nàng ta sở hữu hình thức ban đầu kim cương đạo quả gì đó. Xem ra, nàng ta chính là sở hữu hình thức ban đầu bất hủ đạo quả. Giọng nói của cái đạo thân ảnh kia càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn rồi. Từ sau một cái trận chiến ở Tây Phương Tự, cái vị tiên nhân thần bí kia bỗng nhiên biến mất đi, đông dáng như là bốc hơi vậy. Đạo thân ảnh này đã tìm kiếm rất lâu rồi, nhưng vẫn là không thu hoạch được cái gì. Cứ như thế cái vị tiên nhân thần bí kia đã là rời khỏi thế gian rồi vậy. Giờ đây, manh mối về hình thức ban đầu bất hủ đạo quả lại lần nữa xuất hiện. Làm sao hắn có thể không kích động cho được? Lần tại kiếm lâu, nàng ta tự xưng là Vân Chi. Không đúng, Vân Chi của Vấn Đạo Tông không yếu như vậy, nhưng chắc chắn có liên quan tới Vân Chi. Thật khó giải quyết mà. Mà lúc này, bên trong tiểu thế giới của Nhẫn Cổ, Ấn Thiên Tiên tiền báo vất vả rồi. Lục Dương cung kính trả lại cái chiếc nhẫn cổ màu đen cho Ấn Thiên Tiên. Ấn Thiên Tiên nhìn Lục Dương với ánh mắt đầy ẩn ý, vỗ vỗ bả vai của cái vị hậu bối này, cười sáng lạng, động viên hắn cố gắng tu luyện đi. tốc độ tu luyện của Lục tiểu hữu thật là nhanh, đã đạt đến hóa thần hậu kỳ rồi. Hay tiểu hữu cứ yên tâm tu luyện đi, tới lúc đột phá ta sẽ bảo vệ cho ngươi một mạng, tuyệt đối là an toàn. Lục Dương cười gượng gạo, bị Ứng Thiên Tiên vỗ một cái đầu điếng đi. Tiền bối không cần phải chiếu cố ta đặc thù như vậy đâu, ta luôn tâm niệm tu luyện phải từng bước vững chắc, không thể đi đường tắt được. Ứng Thiên Tiên lúc này kinh ngạc, cảm thấy Lục Dương thật là khách sáo. Trời trời, nói gì vậy? Tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của bất hữu, ta chiếu cố người là cái chuyện nên làm. Thôi đừng có như vậy, ta sợ người khác nhìn vào sẽ bảo tiền bối ngài thiên vị, làm ảnh hưởng tới thanh danh của ngài. Thế như ta có một cái người hảo hữu chí cốt tên là Mạnh Cảnh Chu, chúng ta là huynh đệ rất tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hắn nghe nói tới tiền bối vô cùng ngưỡng mộ. Mà nói đến cũng thật trùng hợp nha, lúc trước tại bên trong bí cảnh sông Sinh Hà tìm kiếm được tiên nhân Trích Lời, không chỉ mình ta coi đâu, mà Mạnh Cảnh Chu cũng là coi rồi. Chỉ bất quá là cái bản Trích Lời kia ẩn chứa càng khôn, bao hàm cái đại đạo quá mức thâm sâu rồi. Mạnh Cảnh Chu xem xong chỉ biết nói là ta không hiểu. Ta lo lắng nếu hắn biết tiền bối đối xử với ta đặc biệt như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của ngài ở trong lòng của hắn. Lục Dương nói năng khéo léo, đều là suy nghĩ cho Ứng Thiên Tiên. Ây, còn có chuyện này sao? Ánh mắt của Ứng Thiên Tiên lóe lên hàn quang, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Lục tiểu hữu cứ yên tâm đi, ta làm việc luôn luôn là công bằng, nhất định sẽ đối xử thật công bằng với hai huynh đệ các ngươi. Có lời này của tiền bối, giảng bối yên tâm rồi. Lục Dương xem như đã ôm được cái đùi to Ứng Thiên Tiên, sau này dù có độ kiếp cũng không cần lo lắng tới tính mạng nữa. Sau khi phát đạt, Lục Dương không quên lời hứa với Mạnh Cảnh Chu, nói vài lời tốt đẹp trước mặt của Ứng Thiên Tiên, kéo được ai thì kéo. Thời điểm Quy Nguyên Thiên Tôn trở về tông môn, Lục Dương lập tức đến thăm, nhìn thấy vết thương trên người của lão tổ, hắn không khỏi giật mình. Lão tổ, vết thương này của ngài. Trên mặt của Quy Nguyên Thiên Tôn lúc xanh lúc tím, rõ ràng là vừa trải qua một cái trận ác chiến rồi. Quy Nguyên Thiên Tôn xua xua tay. Đừng có nhắc nữa, Mạnh quân tử sau khi thành tiên thật sự con mẹ nó lợi hại quá mà. Còn khó đấu phó hơn trước kia nhiều, ta đánh không có lại. Khóe miệng của Lục Dương co giật, đánh thắng mới là lạ. Hắn chưa từng nghe nói bán tiên có thể đánh thắng tiên nhân à. Tiểu Lục nè, vừa rồi ngươi nói là muốn ta kể cho nghe về cái chuyện của Vấn Đạo Tông 10 vạn năm trước phải không? Hiện tại chúng ta có một phương thức tiên truyền gọi là báo chí, muốn nhân lúc ở tổ sư xuất thế, tiên truyền luôn cho ngài và Vấn Đạo Tông đó mà. Tiên truyền cho tông môn là một cái việc tốt nha, nên làm nên làm. Quy Nguyên Thiên Tôn nghe vậy liền đồng ý, ấn tượng đối với Lục Dương càng ngày càng tốt rồi. Thời điểm ta tiếp quản tông môn cũng là muốn tuyên truyền rồi, nhưng ta ăn nói vụng về, không truyền đạt được ý tứ gì. Lúc đó tông môn cũng thiếu người như ngươi, người ngoài nghe tới Vấn Đạo Tông đều lầm tưởng chính là ma đạo tà môn gì đó, dần dần ta cũng không muốn tuyên truyền nữa. Chuyện 10 vạn năm trước sao? Để ta nhớ coi, phải bắt đầu từ sau khi Đại Ngu Đế chết đi, Đại Ngu sụp đổ. Trước đó bị Vân Chi đấm cho tới hoa mắt chóng mặt, chuyện 10 vạn năm trước hiện lên rõ mồn một ở trong đầu của Quy Nguyên Thiên Tôn. Giờ Lục Dương hỏi đến, hắn không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể kể lại rành mạch rồi. Trước khi Đại Ngu xong con bê đi, thiên hạ đã có xu hướng hỗn loạn rồi. Sau khi Đại Ngu sụp đổ thì càng hỗn loạn hơn. Ta thấy thiên hạ đại loạn, đây chính là cơ hội tốt để mà lập nghiệp nha, bèn quyết định xuống núi để mà bôn ba. Ai ngờ đâu, mới xuống núi được có mấy ngày, nhẫn trữ vật của ta liền bị trộm. Ta lúc ấy là toàn thân trên dưới một khối linh thạch đều không có, lại trùng hợp gặp được hai cái đại tu sĩ đang chiến đấu, Bàn Sơn Đảo Hải trực tiếp nắm ta, khiến cho ta không phân rõ là mình đang ở đâu. Ta liền ngăn lại người qua đường, muốn biết hiện tại nơi này là chỗ nào, nếu có tiện đường mang ta một đoạn đường thì tốt hơn. Sau đó ta liền gặp 4 người Tri Nguyệt Thiên Khôi, nhưng lúc đó hình tượng của ta hơi bị bối chút nha. Bọn họ tưởng ta là kẻ cướp đường, bèn xuất thủ đánh ta luôn, cũng coi như bớt đất dĩ mà quen biết. Sau khi đánh nhau xong, hiểu làm được hóa giải, 4 người Tri Nguyệt thấy ta hợp ý, bèn rủ ta cùng nhau lập nghiệp trong cái thời loạn thế này. Sau đó chúng ta cũng đã gây dựng được một chút danh tiếng rồi, cũng kết giao với Mạnh Quân Tử và Khương Bình An. 5 người chúng ta, ta tuy là có ý định chấm dứt loạn thế, thống nhất thiên hạ, nhưng lại biết năng lực hữu hạn, không thể quản lý toàn bộ đại lục, chỉ có Mạnh Quân Tử và Khương Bình An mới là làm được thôi. Sau cuộc chiến tranh giành trung ương đại lục, cuối cùng chỉ còn lại 2 thế lực là Mạnh Gia và Khương Gia. Kết quả thì ngươi cũng biết rồi, Khương Bình An đã thành lập đại hạ. Quy Nguyên Thiên Tôn vừa kể, Lục Dương vừa ghi chép. Chờ hắn kể xong, Lục Dương cũng ghi chép xong rồi. Nội dung mà hắn ghi chép là: vào thời điểm thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên, Quy Nguyên Thiên Tôn tuy nghèo khó nhưng lại có hài bảo lập nghiệp, bèn lên đường tìm kiếm đồng đạo, tình cờ gặp được 4 người Tri Nguyệt chân nhân. Thời điểm bấy giờ, toàn dân hiếu võ, bốn người Trí Nguyệt chân nhân lấy võ để mà hội ngộ, thấu hiểu tâm ý của Quy Nguyên Thiên Tôn, năm người bèn kết bái Kim Lăng, cùng nhau bôn ba thiên hạ. Quy Nguyên Thiên Tôn cùng bốn người kia dựng cờ lập phái, trở thành thế lực lớn mạnh nhất lúc bấy giờ. Tuy có ý định là chấm dứt loạn thế đi, thống nhất thiên hạ, nhưng lại tự biết năng lực của mình có hạn, bèn rút lui khỏi cái cuộc tranh giành, nhường lại cho Khương gia và Mạnh gia tranh đấu để nhanh chóng kết thúc loạn thế. À, tổ sư nè, ngài xem qua đi. Lục Dương trình cái bản thảo cho Quy Nguyên Thiên Tôn. Đại khái chính là như vậy à, đệ tử sẽ còn trao chuốt lại một chút, có thể là sẽ có một chút thay đổi nhỏ. Quy Nguyên Thiên Tôn lúc này nhìn lướt qua bản thảo, đầu đầy dấu chấm hỏi à. Hắn cảm thấy Lục Dương viết khác hẳn so với những gì mình nói, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ý nghĩa cũng không khác nhau cho lắm mà. Rất tốt nha. Chuyện chuyên môn nên để cho người có chuyên môn làm, hắn không nhúng tay vào nữa. Một tháng sau một cái trận chiến ở Di Sơn Điền Hải Tông, tin tức Quy Nguyên Thiên Tôn trở lại tu tiên giới đã lan truyền rộng rãi. Tu Tiên Nguyệt Báo do Lục Dương chấp bút làm ra một cái bản đặc biệt, quy mô tiên dương công tích vĩ đại của Quy Nguyên Thiên Tôn. Những người đầu tiên biết được cái tin tức này là các vị tu sĩ cấp cao, còn các tu sĩ bình thường và phàm nhân thì chưa biết tới. Nhờ có Tu Tiên Nguyệt Báo, các tu sĩ bình thường và phàm nhân mới là biết được sự tình. Nguyệt Báo không chỉ kể lại cái chuyện 10 vạn năm trước, mà còn kể về cái việc Quy Nguyên Thiên Tôn bị mắc kẹt bên trong khe hẹp thời gian. Sau khi thoát khỏi, đã là không màng nguy hiểm liều chết chiến đấu với Tư Lôi Thần Quân, cứu giúp Di Sơn Điền Hải Tông. Chính nhờ cái sự xuất hiện kịp thời của Quy Nguyên Thiên Tôn mà Di Sơn Điền Hải Tông mới không có ai thương vong, chỉ là bị thiệt hại về tài sản. Mọi người đều là kinh ngạc trước lực lượng của Vấn Đạo Tông, hai vị tổ sư xuất thế, một môn hai vị cường giả cấp bán tiên, chính là vinh quang vô hạn rồi. Trong dân gian còn có lan truyền nhiều lời đồn khác biệt về Quy Nguyên Thiên Tôn, ví dụ như là hắn từng đại chiến với Mạnh Quân Tử, bị Mạnh Quân Tử đánh bại. Tuy nhiên, Tu Tiên Nguyệt Báo không hề đề cập tới cái chuyện này, có lẽ chỉ là tin đồn vô căn cứ à. Mọi người đều rất tò mò về cái vị bán tiên này. Nguyệt Báo vừa phát hành đã bán hết vèo vèo. Quan Sơn Hải ở trong tù phải làm việc ngoài giờ để mà in thêm. Thấy hắn bận rộn, đám tù nhân cũng không dám nói năng cái gì, sợ làm phiền tới cái vị tiên nhân này. Tù phong lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Trí Nguyệt chân nhân nằm bên trên chiếc ghế làm bằng tiết, đọc đi đọc lại tờ báo mấy lần, cảm thấy hoàn toàn không giống với ký ức của mình về cái chuyện 10 vạn năm trước à. Hay là gả nữ nhi cho Lục Dương đi, tiền cung chúng ta đang thiếu nhân tài như vậy. Nguyệt Quế Tiên Cung cũng là có ấn phẩm Tiên Cung Nguyệt Báo, nhưng mà cái lượng tiêu thụ từ trước đến nay vẫn là kém xa Tu Tiên Nguyệt Báo. Trí Nguyệt chân nhân thầm nghĩ, nếu Lục Dương chịu ở rễ Tiên Cung, chắc chắn Tiên Cung Nguyệt Báo sẽ bán chạy như là tôm tươi. Tiên Cung tuy là nhân tài tầng tầng lớp lớp, nhưng lại thiếu cái loại tu sĩ có đầu óc kinh doanh nhạy bén giống như là Lục Dương. Xong, suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu của Truy Nguyệt chân nhân. Với bản lĩnh của Lục Dương, é rằng dù có ở rễ Tiên Cung thì cũng sẽ tìm cách thâu tóm, sáp nhập Tiên Cung vào bên trong Vấn Đạo Tông. Ai lại muốn gia nhập vào cái tông môn chứa cái đồ đần như là Quy Nguyên Thiên Tôn? Đúng là hạ giá. Lão Mạnh à, ta có chuyện tốt nè. Lục Dương sau khi giải quyết xong cái chuyện báo chí, liền chạy đi tìm Mạnh Cảnh Chu để mà báo tin vui. Mạnh Cảnh Chu vừa thu hồi pháp tướng, đang luyện quyền, mồ hôi nhễ nhảy, thở hổn hển. Lục Dương nhìn thấy mà sững sờ rồi. Ta nói này lão Mạnh, giữa ban ngày ban mặt, người tu luyện cũng không mặc quần áo. Lục Dương nhớ rõ, Mạnh đại công tử này trước kia rất là chú ý hình tượng, sao bây giờ lại bê tha thế này, quả thật là làm bại hoại phong khí, khiến cho người khác phải xấu hổ thay mà. Tu luyện ra nhiều mồ hôi thế này, mặc quần áo khó chịu lắm à. Với lại, pháp tướng của ta mặc quần áo đàng hoàng rồi, ta để trần cánh tay thì có sao. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào pháp tướng mặc y phục chỉnh tề bên trên đỉnh đầu, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Nói đi, ngươi có chuyện tốt gì mà nghĩ tới ta? Mạnh Cảnh Chu cảnh giác nhìn Lục Dương, dựa vào kinh nghiệm của hắn ta, chuyện tốt từ miệng của Lục Dương nói ra thường không phải là cái chuyện tốt lành gì. Ây dạ, lần này thật sự là chuyện tốt nha, ta gặp được Ứng Thiên Tiên, nhân tiện nói giúp ngươi mấy câu, ngài ấy nói sẽ đối xử công bằng, thời điểm độ kiếp, đối xử với ta thế nào, thì đối xử với ngươi như vậy. Ây dạ, hảo huynh đệ à, Mạnh Cảnh Chu cảm động không thôi, thầm trách mình đã trách lầm Lục Dương rồi. Lão Lục luôn nghĩ cho mình như vậy mà mình lại đi nghi ngờ nhân phẩm của hắn à. À, cái này không đúng à, nhân phẩm của Lão Lục vẫn cần phải được kiểm chứng, chứ là lần này thì không cần thôi. À, nhưng mà... Lục Dương có chút ấp úng, có vẻ như đang do dự không biết có nên nói ra hay không. Nhưng cái gì mà như ngã? Mạnh Cảnh Chu lo lắng hỏi, chẳng lẽ còn có biến cố gì sao? Ai, thôi không nói nữa. Ây dạ, nổi mạo lên. Thấy Mạnh Cảnh Chu này nỉ, Lục Dương đành phải nói. Nhưng mà cái lúc ta nhắc tới tiên nhân trích lời, nói người xem không hiểu, tưởng thiên tiên không nói gì, nhưng ta thấy ánh mắt của ngài ấy có chút không vui rồi, hình như không hài lòng với hành động kia của ngươi nha. Tiên nhân trích lời là cái giống gì? Ta xem qua rồi sao? Nghe Lục Dương nói vậy, Mạnh Cảnh Chu ban đầu còn ngơ ngác, sau đó mới nhớ ra mình đã từng xem qua cái tên này ở đâu rồi. Thời điểm ở bí cảnh sông Sinh Hà, hắn tìm được thư phòng của Bất Hủ Tiên Tử, bên trong có một quyển tiên nhân trích lời. Tuy nhiên cái quyển sách này được viết bằng ngôn ngữ thời kỳ thượng cổ, hắn xem thật là không có hiểu. Ây da, sao người lại nói ra chuyện đó? Mạnh Cảnh Chu lo lắng, nếu chọc giận Ứng Thiên Tiên, tới lúc độ kiếp chẳng phải là sẽ bị ngã hành hạ gấp đôi sao? Ai, ta cũng lỡ lời thôi mà, ngươi xem không phải ta đến để bù cho ngươi sao? Lục Dương cười gượng gạo, mất bò mới lo làm chuồng, nhưng muộn còn hơn không. Đền bù thế nào hả? Hay là thế này, ta vẫn luôn nói là muốn dạy ngươi ngôn ngữ thời thượng cổ nhưng chưa có dịp, nhân cơ hội này ta dạy ngươi luôn nha. Nói xong, Lục Dương lấy từ trong ngực ra một cái gói nhỏ mở ra, bên trong là một cái quyển thư tịch. Hắn trịnh trọng đưa cho Mạnh Cảnh Chu, như thể đang thực hiện một cái nghi thức thiêng liêng nào đó. Chờ ngươi học xong ngôn ngữ thượng cổ rồi, ngươi có thể tự mình xem tiên nhân trích lời à? Ây dạ, ý kiến hay à. Mạnh Cảnh Chu nhận lấy tiên nhân trích lời, cảm thấy nặng trĩu. Đây là bút ký ghi lại cái lời của bốn vị tiên nhân thời kỳ thượng cổ của Bất Hủ Tiên Tử. Có thể nói là chí bảo cực kỳ vô giá, ngay cả tiên nhân nhìn thấy cũng là muốn tranh giành. 3 tháng sau, Lục Dương nhận được một cái lời mời đặc biệt. Nhị đương gia, ngươi xem cái này, đây là thư Linh Trù Minh gửi cho ngươi. Vân Mộng Mộng vui vẻ giơ cao phong thư, tuy không biết Linh Trù Minh là cái giống gì, nhưng nghe tên thôi cũng biết chắc chắn là có rất nhiều món ngon rồi. À, Linh Trù Minh? Lục Dương từng nghe qua cái tên này rồi, đây là tổ chức tập hợp những linh trù hàng đầu thiên hạ. Bởi vì mỹ thực không biên giới nên linh trù ở bên trong Linh Trù Minh đến từ khắp nơi bên trên tu tiên giới, ngoài trừ Phật Quốc à. Linh Trù Minh gửi thư cho ta làm gì? Lục Dương thắc mắc, hắn đâu có biết nấu ăn. Kinh nghiệm nấu nướng duy nhất của hắn là lúc bị Bất Hủ Tiên Tử nhập vào, nấu ăn cho Khâu Tấn An, cho hắn 20 cái thìa muối. Sau đó chuyện này bị sư tôn truyền ra ngoài biến thành, Khâu Tấn An sau khi ăn xong liền kích động vỗ bàn, hỏi ai là cái người nấu ăn. Chẳng lẽ là vì cái chuyện này mà Linh Trù Minh muốn mời hắn gia nhập sao? Chắc chắn là do bản tiên lúc trước phụ thể vào ngươi, bị người ta làm tưởng ngươi cũng có thiên phú linh trù. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý nói, tài hoa dù có cách một cái thân thể cũng có thể bị người khác nhìn ra. Ê, thật sự là quá tài hoa rồi. Tuy nhiên nàng không đồng ý cho Lục Dương gia nhập Linh Trù Minh. Nàng là ai chứ hả? Là tổ sư của Linh Trù Chi Đạo, cần gì phải gia nhập Linh Trù Minh để chứng minh bản thân đây? Lục Dương mở ra cái phong thư tính, đọc lướt qua một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm. May là không phải mời hắn gia nhập Linh Trù Minh à. Hóa ra là muốn tổ chức đại hội Linh Trù, mời ta tới lấy tin đó mà. Cả thiên hạ đều biết Tu Tiên Nguyệt Báo là do Lục Dương sáng lập, các loại bài viết đều do hắn viết hoặc là phải qua tay của hắn duyệt, cho nên Linh Trù Minh mới mời hắn đến để mà tuyên truyền cho đại hội lần này. Ta nhớ trước kia nhà ăn cũng từng tham gia nha, nhưng từ khi cái vị sư huynh nào đó cãi nhau với ban giám khảo, dùng bánh quẩy đánh gãy răng của ban giám khảo, thì nhà ăn bị hủy bỏ từ cách tham gia rồi. Lục Dương không nhớ rõ là nghe người nào nói, nhưng đại khái là có cái chuyện như vậy. Hắn cảm thấy nhà ăn có tham gia hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng là không thể nào thắng được à. À, sao ta nghe nói nhà ăn từng giành giải nhất mà. Lục Dương thở dài, đúng là có giành giải nhất nha, nhưng không phải là đại hội Linh Trù mà là đại hội luyện khí à. Đều là đại hội thôi, có gì khác biệt đâu. Nhị đương gia nè, chúng ta có đi không? Vân Mộng Mộng không quan tâm là cái đại hội gì, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Nàng răng tốt, răng khỏe, ăn uống không có tốn sức, lại cảm thấy đồ ăn của nhà ăn rất là ngon. Lục Dương có chút do dự rồi, hắn hoàn toàn không hề có chút hứng thú gì với Linh Trù, đi đưa tin cái gì đây? Đi thôi. Vân Mộng Mộng chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lục Dương một cái. Mỗi lần nàng nói đi thôi là lại tiến gần Lục Dương thêm một chút. Nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của nàng, Lục Dương không nỡ từ chối rồi. Ê, được rồi, đi thì đi. Lần trước Vân Mộng Mộng muốn đi Phật Quốc nhưng bị bác cháu của Phật Quốc dọa cho sợ, lần này coi như dẫn nàng đi giải sầu vậy. Tuyệt quá đi, nhị đương gia vạn tới luôn. Vân Mộng Mộng reo hò, vui mừng vì có thể đến đại hội Linh Trù thưởng thức mỹ thực rồi. Không đúng, không thể nói nhị đương gia vạn tế được, hắn sẽ giảm thọ. Vân Mộng Mộng ý thức được mình lỡ lời. Nhị đương gia lợi hại hơn nàng nhiều, tương lai nhất định sẽ thành tiên, sao có thể dùng cái từ vạn tế để mà hình dung đây. Nhị đương gia trường sinh bất tử, ăn hết thịt con cháu luôn. Lục Dương nghe xong dở khóc dở cười, bị một cái mỹ nữ xinh đẹp nhìn với ánh mắt sùng bái, hô to khẩu hiệu trường sinh bất lão, ăn hết con cháu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là tà giáo đồ đang bái kiến giáo chủ à. Ừ, tà giống mà giáo lắm sao. À, được rồi được rồi, đừng có trường sinh bất tử ăn thịt con cháu nữa, thu liễm một chút đi. Cũng không mất thời gian bao lâu, báo cáo hướng với đại sư tỷ cùng với là đái sư huynh về cái lịch trình của mình xong, Lục Dương để tứ đương gia ở lại tông môn trong nhà. Bản thân của hắn thì dẫn theo đại đương gia cùng với là tam đương gia tới đại hội Linh Trù. Địa điểm tổ chức đại hội Linh Trù được đặt tại Yêu Thành, là kinh đô của Yêu Quốc. Nghe nói chính Chu Thiên là người chủ động mời Linh Trù Minh tổ chức đại hội lần này tại đây. Hắn hy vọng có thể thông qua sự kiện này để cả thế giới đều biết tới Yêu Thành. Có kinh nghiệm từ cái chuyến đi bộ đến Di Sơn Điện Hải Tông lần trước, lần này Lục Dương quyết định đi phi chu cùng Vân Mộng Mộng tới biên giới của Đại Hạ. Chặng đường này cũng không có gì đặc thù, chỉ là Vân Mộng Mộng cứ ngồi trên phi chu mà la hét ầm ĩ, kéo Lục Dương đi xem đông xem tây, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Mộng Mộng tỷ nè, ngươi chưa từng ra ngoài bao giờ sao, lại phấn khích gì? Lục Dương bất đắc dĩ nói, mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Mấy năm nay, không phải lúc nào Vân Mộng Mộng cũng ở Vấn Đậu Tông. Nàng thân tự mình chu du khắp nơi tìm kiếm mỹ thực, chơi đùa đến quên cả trời đất mà. Tuy không phải lần đầu tiên ra ngoài, nhưng là lần đầu tiên đi cùng nhị đương gia. Vân Mộng Mộng cười hì hì nói, nàng từng rủ tiểu thất đi cùng, nhưng đều bị là từ chối phủ phàng. Lần này cuối cùng cũng có người đi cùng nàng rồi. Lục Dương lắc đầu bật cười, hai người đi ra ngoài, quả thật so với một mình đi ra ngoài là rất khác biệt nhau à. Mặc dù là bên trong tinh thần của hắn luôn có bất hủ tiên tử, hắn cũng không cách nào cảm thụ được cảm giác một mình chu du thiên hạ. Tiếp theo, hai người ba hồn lại vượt qua biên cương của Đại Hạ, tiến vào bên trong yêu vực rồi. Lục Dương thì đã tới yêu vực mấy lần, mỗi lần đều ghé qua Yêu Thành, có thể nói là quen đường như là đi chợ. Hai người cưỡi lên phi kiếm bay thẳng tới Yêu Thành. Nhị đương gia, ngươi ăn thịt bò khô không? Vân Mộng Mộng ôm một túi thịt bò khô hỏi. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, nàng đã mua rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà ăn. Lục Dương nhận lấy cái miếng thịt bò khô, ngưng tụ kiếm khí trên đầu ngón trỏ rồi búng nhẹ một cái, miếng thịt bò khô và kiếm khí đồng thời gãy đôi. Lục Dương đưa hai nửa miếng thịt bò khô cho Vân Mộng Mộng. À, răng của ta không tốt. Nhị đương gia, ngươi có thể thử ngưng tụ kiếm ý lên răng mà, như vậy là có thể cắn được rồi. Vân Mộng Mộng thành tâm đề nghị. À thôi được rồi, ngươi ăn đi. Thật tâm đổi lấy thật tâm, Lục Dương cũng là thành tâm từ chối đề nghị của Vân Mộng Mộng. Tới rồi. Bay một lúc lâu, phi kiếm liền đáp xuống phụ cận của Yêu Thành. Lục Dương vừa xuất hiện liền gây ra náo động không nhỏ, có thể nói giờ đây Lục Dương đã trở thành một cái nhân vật cực kỳ nổi tiếng, ai ai cũng biết tới rồi. Ôi, vị kia chẳng phải là Lục Dương đậu hũ sao? Một người vừa nhìn thấy Lục Dương liền vội vàng chạy tới rồi. Ngươi là à, Lưu Hân, phó minh chủ của Linh Trụ Minh. À, hóa ra là Lưu Hân tiền bối. Trước khi tới đây, Lục Dương đã xin đái sư huynh một ít thông tin về Linh Trụ Minh. Cái vị Lưu Hân này là một trong ba vị phó minh chủ của Linh Trụ Minh, tu vi là hợp thể hậu kỳ. Ây, tiền bối không có dám nhận đâu. Lưu Hân vội vàng xua tay. Tuy không biết cái vị Lục Thiên Kiêu này lợi hại tới mức nào, nhưng cho dù hắn không có bản lĩnh gì thì cũng là người sáng lập ra Tu Tiên Nguyệt Báo, không thể nào đắc tội. Vị này là... Lưu Hân chú ý tới cái vị mỹ nữ tuyệt sắc đứng bên cạnh của Lục Dương, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại càng không thể nào nhìn thấu tu vi của nàng này. Là bằng hữu của ta. Lục Dương không giới thiệu nhiều về Vân Mộng Mộng. Tên thật của nàng trùng với là giáo chủ của Thiên Đình Giáo, nói là Vân Chi thì cũng không ổn. Hóa ra là bằng hữu của Lục Dương đậu hữu, à, chắc chắn cũng là một nhân vật tài hoa hơn người. Hai vị nè, mời đi theo ta. Tiến vào bên trong Yêu Thành, Lục Dương nhìn cung điện nguy nga trắng lệ ở bên trên thánh sơn. À, nơi đó chính là cung điện của yêu đế nha. Lục Dương đậu hữu có hứng thú muốn tham quan hay không? Lưu Hân cười nói. Yêu đế à, là Chu Thiên à. Lưu Hân đột nhiên nhắc tới yêu đế, Lục Dương nhất thời chưa kịp phản ứng à. Ê, không hứng thú đâu. Lục Dương lắc đầu lia lịa. Hắn có hứng thú gì với cung điện của yêu đế chứ hả? Mỗi lần tới Yêu Thành, hắn đều đến thẳng cung điện tìm Chu Thiên, chẳng muốn đi đâu khác. Tuy nhiên, lời nói của hắn lọt vào trong tay của Lưu Hân lại là một cái chuyện khác rồi. Cung điện yêu đế là cái nơi thần bí như vậy, sao có thể có người không có hứng thú đây? Nếu Lục Dương đạo hữu có hứng thú, ta có thể liên hệ với người quen trong cung, chắc chắn là có thể vào trong tham quan được mà. Hay, thật sự không có hứng thú đâu. Lục Dương cười nói, hắn chỉ quen thuộc cung điện của Chu Thiên, còn toàn bộ cái yêu thành thì không quen cho lắm. Mỗi lần tới đây, hắn đều thấy yêu thành có cái sự thay đổi. Dưới sự chỉ đạo của Chu Thiên, yêu thành được xây dựng theo cái lối kiến trúc kết hợp giữa cái sự hoang dã của yêu tộc và cái nét văn minh của nhân tộc. Bản thân Chu Thiên chính là một cái kiến trúc sư tài ba, một vũ công tài ba. Yêu thành được hắn tự tay thiết kế, mang giá trị nghệ thuật cực cao. Bất kỳ ai đến đây đều phải là kinh ngạc trước cái sự hùng vĩ và tráng lệ của yêu thành. Nơi này đẹp quá trời luôn. Vân Mộng Mộng không ngừng khen ngợi. Lối kiến trúc của yêu thành là khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác rồi. Đi trên đường phố của yêu thành, rất hiếm khi bắt gặp được yêu tộc lộ nguyên hình. Đa số đều là hóa thành nhân dạng, chỉ giữ lại một số đặc điểm của yêu tộc như là tai, đuôi. Cũng có một số người ăn mặc khác biệt so với yêu tộc. Đây là những linh trù đến từ Đại Hạ, Đông Hải và Cực Bắc Chi Địa, cùng với các vị chuẩn linh trù nha. Chuẩn linh trù? Là những cái tu sĩ chuẩn bị tham gia khảo hạch linh trù. Lưu Hưng giải thích nói. Chỉ những tu sĩ vượt qua khảo hạch mới là được linh trù minh công nhận là linh trù, được cấp chứng nhận. Có một số tu sĩ tuy có tài nấu nướng nhưng chưa vượt qua được khảo hạch của linh trù minh thì được gọi là chuẩn linh trù. Chỉ có linh trù chính thức mới là có tư cách tham gia đại hội linh trù. Vì vậy, trước khi đại hội bắt đầu, linh trù minh sẽ tổ chức khảo hạch linh trù. Những chuẩn linh trù vượt qua được khảo hạch là có thể tham gia thi đấu rồi. Một lát sau, chính là chỗ này nha. Linh trù minh đã sắp xếp cho Lục Dương một cái quán trọ sang trọng nhất của yêu thành, nằm ngay trung tâm của thành trì. Phía trước cửa của quán trọ chính là cái tượng của yêu đế. Đây là một cái đầu con rùa khổng lồ không có đầu, toàn thân đỏ rực mọc ra cánh, chính là Chu Thiên, cao tới mấy trượng, vô cùng bắt mắt, được xem là một trong những đặc sản đặc sắc của yêu thành. Đúng rồi, Lục Dương đầu hú nè, hai vị là cần một phòng hay là hai phòng? Lưu Hưng lúc này mới lặng lẽ truyền âm cho Lục Dương. Tất nhiên là hai phòng rồi. Lục Dương liếc xéo Lưu Hưng, tên này chắc chắn là hiểu lầm cái gì rồi. Sau khi sắp xếp chỗ ở xong, Lưu Hưng lấy ra hai cái khối ngọc giản. Bên trong ngọc giản này là lịch trình cụ thể của đại hội lần này, để cho hai vị tiện thời sắp xếp thời gian. Chúc cho hai vị may mắn, được Ứng Thiên Tiên phù hộ nha. Khoan đã, Ứng Thiên Tiên? Ban đầu Lục Dương định khách sáo vài câu cho xong chuyện, nhưng nghe tới đây thì không thể không lên tiếng hỏi. Ở Lục Dương đậu hủ chưa từng nghe qua cái này sao? Ứng Thiên Tiên là tổ sư của linh trụ mà, là vị tiên trụ duy nhất trên đời này. Nghe nói ăn món ăn của Ứng Thiên Tiên sẽ khiến cho người ta say mê như lạc vào bên trong tiên cảnh, quên hết thảy mọi thứ như là ảo như mộng, không hiểu thần kỳ vô số kể, không phải người thường chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Nghe nói món ăn của Ứng Thiên Tiên không phải là thức ăn của trần gian, cho nên không thể dùng đồ vật của trần gian để mà đựng. Ngay cả nồi niêu sơn cháo đều do Ứng Thiên Tiên tự tay luyện chế nha. Tư liệu lịch sử còn có ghi chép, ba vị tiên nhân khác vì muốn ăn được món ăn của Ứng Thiên Tiên mà cam tâm tình nguyện chờ đợi hơn trăm năm, có thể thấy được đó là mỹ vị đỉnh tiêm tới cỡ nào. Nghe nói Ứng Thiên Tiên đã tập hợp tất cả tinh hoa trù nghệ của mình vào bên trong một cái quyển sách đặt tên là Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư. Chỉ tiếc cái quyển Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư đã thất truyền từ lâu rồi, khiến cho người ta không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Nghe đồn Thanh Vân Tử, thủ tịch luyện đan sư của Luyện Đan Minh, từng tìm được một cái bản Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư, nhưng theo như ghi chép bên trong đó thì món ăn được tạo ra không phải là mỹ vị nhân gian mà chính là kịch độc rồi. Chúng ta phỏng đoán chắc chắn có kẻ ghen ghét tài năng của Ứng Thiên Tiên, cố ý tạo ra giả thư để mà bôi nhọ ngài ấy. Lưu Hưng lúc này phẫn nộ mà nói. Lục Dương theo bản năng sờ ngọc bài trên người mình, hình như ngọc bài thân phận của hắn có cất giấu nguyên bản Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư, nếu lấy ra chắc chắn là sẽ bị xem là đồ giả. Ánh mắt của Lưu Hưng khi nhắc đến Ứng Thiên Tiên tràn đầy sùng bái, không hề có ý giả vờ. Trước đây Lục Dương chưa từng tiếp xúc với linh trù chân chính, giờ đây mới biết thì ra Ứng Thiên Tiên có địa vị cao như vậy ở bên trong giới linh trù. Không cần đoán cũng biết rồi, Ứng Thiên Tiên trở thành tổ sư của linh trù là kết quả của cái việc lịch sử bị là sửa đổi. Nguyên bản người có danh hiệu này phải là Bất Hủ Tiên Tử mới đúng. Mặc dù Ứng Thiên Tiên rất là tình nguyện để cho người hậu thế tán thưởng ngày ấy, bất quá cái danh linh trù chi tổ này, chắc ngày ấy đại khái cũng là không muốn đâu. Mà lại Ứng Thiên Tiên chắc chắn cũng không muốn để cho Lục Dương biết mình có cái loại danh hiệu là linh trù chi tổ này. Lục Phong Minh Chủ ơi, ngươi hại ta rồi, ngươi nói chuyện này với ta làm giống gì? Tiễn Lưu Hưng xong, Bất Hủ Tiên Tử bay ra vênh váo tự đắc trước mặt của Lục Dương, Tiểu Dương Tử, ngươi đã nghe thấy rồi chưa? Địa vị của ta trong linh chủ giới rất là được công nhận. Đại đương gia thật sự quá lợi hại rồi. Vân Mộng Mộng ở bên cạnh tán dương, nàng không ngờ cái vị tiên trụ lợi hại nhất thiên hạ mà mình luôn tìm kiếm lại chính là đại đương gia. Nghĩ tới cũng ngộ ta, sao nàng chưa từng được nếm thử món ăn nào do đại đương gia nấu ha? Chẳng lẽ là do cống hiến của nàng cho Bất Hủ Nhất Mạch còn chưa đủ nhiều? Vân Mộng Mộng âm thầm quyết tâm phải tiếp tục cố gắng cống hiến cho Bất Hủ Nhất Mạch. Nàng rất thích thân phận tam đương gia của mình. Bà bà từng nói rồi, thế giới bên ngoài đầy rẫy những cái kẻ lừa lọc dối trá, bảo nàng phải là cẩn thận. Nhưng nàng thấy thế giới này cũng đâu đến nỗi tệ như lời bà nói à. Ít nhất thì Bất Hủ Nhất Mạch rất là đoàn kết và hòa thuận. Tiên tử thật lợi hại mà. Lục Dương miễn cưỡng khen Bất Hủ tiên tử một câu. Ai, được rồi, nghỉ ngơi thôi. Lục Dương ngáp dài một cái, nằm dài trên giường. Cả đoạn đường này đều là hắn điều khiển tể kiếm trì, mệt muốn chết à. Vừa rồi là có ngoại nhân, hắn còn phải giả vờ ra vẻ thiên chi kiêu tử. Giờ đây chỉ còn lại có một mình, không cần phải giả bộ nữa à. Phải nói là Linh Trụ Minh rất coi trọng Lục Dương. Căn phòng được sắp xếp là cái phòng tốt nhất, phòng thượng hạng, bố trí tụ linh trận cao cấp, ngay cả tu sĩ hợp thế kỳ sử dụng cũng là dư giả rồi. Lục Dương chỉ cần nằm ở đây hấp thu linh khí cũng đủ để xua tan mệt mỏi. Hắn áp ngọc giản lên trán, tìm hiểu sơ qua về đại hội linh trù lần này. Hiện tại vẫn là giai đoạn chuẩn bị cho đại hội, 7 ngày sau sẽ diễn ra cái vòng khảo hạch linh trù. Sau khi kết thúc vòng khảo hạch mới chính thức bước vào cái vòng thi đấu. Tất cả linh trù đều muốn nhân cơ hội này để thể hiện ra tài năng, khẳng định bản thân mình. Cho nên ngay từ cái giai đoạn chuẩn bị đã có rất nhiều linh trù bày sạp ven đường hoặc là thuê cửa hàng bán đồ ăn. Vì vậy, ngoài linh thạch ra, các lão háo ăn khắp thiên hạ cũng đổ xô về đây, cùng nhau tạo nên một cái bữa tiệc thịnh soạn. Khó trách Tiểu Chu muốn là tổ chức đại hội linh trù tại Yêu Thành à. Đây là cơ hội tốt nhất để nâng cao danh tiếng cho Yêu Thành rồi. Tuy Yêu Thành rất là nổi tiếng, nhưng trước giờ yêu vực vẫn là mang tiếng xấu, cho nên rất nhiều người biết đến Yêu Thành nhưng không dám tới đây. Hình thức ban đầu của Mạnh được yếu thua đạo quả, thật sự rất thích hợp để mà quản lý quốc gia mà. Lục Dương cảm thán, có lực rừng này rồi, Chu Thiên không cần phải lo lắng thuộc hạ là làm trái ý mình, có thể triển khai kế hoạch một cách triệt để. Chính vì vậy mà những năm gần đây, yêu vực mới là phát triển một cách triệt để như thế. Nhị đương gia, chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi, lúc nãy ta thấy ven đường bán rất nhiều đồ ăn ngon. Ơi, không muốn đi đâu, mệt lắm. Lục Dương chỉ muốn nằm ì ra. Cốc cốc cốc, đột nhiên có thanh âm gõ cửa. Ai vậy hả? Vân Mộng Mộng cảnh giác giơ cao miếng thịt bò khô. Nếu đối phương có ý đồ xấu, nàng sẽ lập tức dùng thịt bò khô để mà tấn công. Chính là ta đây. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lục Dương đứng dậy rời khỏi giường. Mở cửa đi. Vân Mộng Mộng mở ra cửa phòng, nhìn thấy một cái nam tử mặc hắc bào thần thần bí bí đứng ngoài cửa. Nhìn thế nào cũng không giống như là người tốt à. Nam tử mặc hắc bào bước vào phòng, tháo mũ trùm đầu xuống. Chu quốc chủ nè, đã lâu không gặp. Lục Dương đứng dậy chào hỏi. Lục đại ca nói gì vậy? Ta nào dám nhận xưng hô quốc chủ này chứ hả? Gọi ta Tiểu Chu là được rồi. Trước mặt của Lục Dương, Chu Thiên nào dám tự cao tự đại. Ngao Linh và Khương Liên Nghi gọi vị này là sư huynh, Bất Hủ tiên nhân bên trong thể nội của hắn. Ứng Thiên Tiên còn nói rất coi trọng cái vị Lục Dương này, xưng hô hắn là Tiểu Hủ. Có thể nói thân phận của Lục Dương ngang hàng với tiên nhân thời kỳ thượng cổ rồi. Hắn gọi một tiếng đại ca đã là chiếm tiện nghi à. Hắn ta là Chu Thiên. Vân Mộng Mộng cất thịt bò khô đi, nhìn bức tượng Chu Thiên ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Chu Thiên đã hóa thành nhân dạng. Nhị đương gia quả nhiên là lợi hại mà, người khác tới Yêu Thành chỉ có thể tham quan tượng yêu đế, còn nhị đương gia vừa đến, yêu đế đã đích thân đến đây chào hỏi rồi. Vị này là Vân Mộng Mộng. Lục Dương nói, Chu Thiên là người một nhà, cũng không cần phải giấu giếm. Chu Thiên giật mình, cơ thể khẽ rung lên. Vân Mộng Mộng chẳng phải là giáo chủ Thiên Đình giáo sao? Người đã phát động tiên chiến ở Đông Hải, đánh bại các tiên nhân sao? Chẳng lẽ là nàng này? Lúc đại ca ra ngoài một chuyến đều có tiên nhân đi cùng à? À, không phải cái đó đâu. Giáo chủ Thiên Đình giáo là đại sư tỷ của ta. Đại sư tỷ và Vân Mộng Mộng là hảo tỷ muội, muốn giúp Vân Mộng Mộng nổi tiếng nên mới mượn tên của nàng thôi. Tỷ muội tiên nhân, địa vị này còn cao hơn hắn nhiều. À, sao quốc chủ ngài lại đến đây vậy? Chu Thiên cười nịnh nọt nói, ta nghe nói Lục đại ca tới Yêu Thành nên muốn tận tình tiếp đãi. Ta tại Yêu Thành này cũng có chút địa vị nha. Vừa nghe thấy tin tức Lục Dương tới đây, Chu Thiên lập tức chạy đến đây ngay, muốn cho Lục Dương thấy được thành ý của mình. Hắn quan sát bài trí trong phòng, kém xa cái nơi hắn ở, ngay cả tụ linh trận cũng là rất bình thường. À, nếu Lục đại ca không chê, xin mời chuyển đến hoàng cung của ta đi. Nơi đó tốt hơn chỗ này nhiều, cứ coi như là nhà mình. thoải mái là được. Lục Dương xua xua tay, từ chối ý tốt của Chu Thiên. Ta thích thế này hơn, không cần phải đến hoàng cung đâu, ở đây là được rồi. Hay chính là ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Lục Dương đậu hũ nè, người thấy cái đám vũ nữ ở cổng thành không, xinh đẹp quá mức đi, đủ các chủng tộc luôn, xem chừng là muốn dâng tặng cho ai đó rồi. Lưu Hưng phó minh chủ đi một vòng trở lại, trực tiếp mở cửa vừa đi vừa nói. Lục Dương và yêu đế Chu Thiên đồng thời nhìn về phía Lưu Hưng, thanh âm của Lưu Hưng cũng càng ngày càng nhỏ rồi. Đạo hữu người thật sự là không định đi hoàng cung một vòng, quan hệ ta đều tìm tốt rồi, tại ngự thiên phòng, xem ra người thật giống như đã tìm xong quan hệ rồi ha. Lưu Hưng cười gượng hai tiếng, nhìn Lục Dương và yêu đế, cảm giác bản thân của mình vừa vô tình cắt ngang một cái chuyện cực kỳ hệ trọng đời. Vị này chính là yêu đế Chu Thiên, chúa tể của ngàn vạn yêu tộc. Tuy hắn cũng là tu sĩ hợp thế kỳ, nhưng trước mặt yêu đế này, hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến, có thể bị bóp chết bất kỳ lúc nào. Không có việc gì nữa, vậy ta xin phép cáo lui nha. Lưu Hưng cười sò, vội vàng rút lui khỏi phòng. Dừng lại! Yêu đế Chu Thiên thản nhiên lên tiếng, thôi động hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, lưu lại lạc ấn trên linh đài của Lưu Hưng. Chuyện của ta không được tiết lộ nữa là với bất kỳ ai. Lưu Hưng lúc này hai mắt vô hồn, máy móc đáp lại một tiếng vâng, rồi rời khỏi lữ điếm, khôi phục lại thần trí. Có cả vũ nữ luôn hả? Vân Mộng Mộng ngậm cái thanh thịt bò khô, thò đầu ra cửa nhìn, quả nhiên thấy trên hành lang có rất nhiều nữ tử yêu tộc xinh đẹp, vẫn giữ lại một số đặc trưng của yêu tộc, nhưng mà Vân Mộng Mộng không nhận ra là tộc nào. Ấy, thật đúng rồi, trước cổng của nhị đương gia có rất nhiều người kìa. Chu Thiên tốt mồ hôi lạnh, hắn muốn nhờ vả Lục Dương một số chuyện nhưng lại không biết nên tặng gì nên mới nuôi dưỡng một cái nhóm thị nữ. Lần này nghĩ đến cái việc mang theo tặng cho Lục Dương, nào ngờ Lục Dương lại dẫn theo cả Vân Mộng Mộng tới đây. Không phải là ta lo Lục đại ca ở yêu thành không quen ai nên tự ý tìm vài thị nữ lanh lợi hầu hạ cho huynh sao? Ta hảo ý của Chu quốc chủ, ta cái này nhàn tản đã quen rồi, những người này vẫn là nên mang về đi thôi. Vậy được rồi. Thấy Lục Dương không để ý tới cái chuyện này, Chu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật lần này ta tới tìm Lục đại ca là muốn hỏi một chuyện, cũng là điều mà ta vẫn luôn thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi ngươi nha. Chuyện gì? Chu Thiên ngồi nghiêm chỉnh cung kính mà hỏi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn ta, Lục Dương không khỏi hồi hộp, âm thầm suy đoán xem hắn muốn hỏi cái gì. Lục đại ca ngài có phát hiện ra hay không, trước khi ta thức tỉnh, tu tiên giới này chưa từng có tin tức gì về bán tiên, ngay cả hai cái đại thế lực lớn là Đại Càn và Đại Ngu kia cũng đều giấu giếm cả. Thế nhưng từ khi ta thức tỉnh nè, bán tiên lần lượt xuất hiện, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng có mấy người rồi. Ngài nói coi có khả năng hay không, sự xuất hiện của ta mở ra đại thế chia tranh rồi. Dựa theo kiểu nói này của ngươi, giống như đúng là như vậy à? Lục Dương trước đó không nghĩ tới cái vấn đề này, hiện tại khi nói chuyện với Chu Thiên, Lục Dương mới phát hiện Chu Thiên có thể là đầu mối của hết thảy. Sau khi Chu Thiên khôi phục, Ngao Linh và Khương Liên Nghi mới lần lượt xuất hiện, Đại Ngu và Đại Càn cũng bắt đầu làm manh nha tranh giành. Lục đại ca cũng nghĩ như vậy sao? Chu Thiên luôn cảm thấy bản thân của mình không hề đơn giản, ngoại trừ Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi ra, hắn thế nhưng là đệ nhất nhân ở bên dưới tiên nhân rồi. Ở thời kỳ này thức tỉnh không phải là trùng hợp, khẳng định là có ý tứ nào đó. Đạt được tán thành của Lục Dương, Chu Thiên càng thêm chắc chắn cái nhìn của mình. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 185 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 186 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.